Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Ân, muốn xem sao? Tiểu nãi miêu gật đầu. Điềm Hạ mỉm cười, xinh đẹp nữ hài trong nháy mắt biến thành một con tạc mau xóa tung sư tử miêu. Quất hoàng sắc, đôi mắt thế nhưng là một hoàng một lam nguyên ương mắt. Sơ Bạch nhìn nàng, trong đầu hiện lên TV trong tiết mục một chuỗi dài giới thiệu. Sư tử miêu, khởi nguyên với Sơn Đông tỉnh Lâm Thanh, lại bị xưng là Lâm Thanh sư tử miêu. Màu lông nhiều vì màu trắng, số ít vì màu cam cùng màu nâu. Đôi mắt nhan sắc số rất ít sẽ hiện ra một hoàng một lam nguyên ương mắt. Khó chăn nuôi, hy thế chân quý, lúc trước trong TV đặc biệt xông ra hy thế chân quý bốn chữ. Nguyên ương mắt sư tử miêu, tồn thế lượng rất ít, này đại biểu, Điềm Hạ thực đáng giá, không giống nó loại này, ở hiện đại xã hội có một cái rất êm tai gọi chung. Gọi là Trung Hoa Điền Viên Miêu, tên gọi tắt Thổ Miêu, giống phía trước Lục Y Y liền lấy Thổ Miêu kêu nó. Vẻ mặt tràn đầy hèn hạ, tiểu nãi miêu đối lập hạ Điềm Hạ miêu hình cùng chính mình. Rõ ràng đều rất đẹp. Nhân loại thật đúng là kỳ quái, cùng cái giống loài đều phải phân ra 37 loại tới. Ngươi là á loại nhân loại, kia cùng Lục Mặc Trưởng là, hắn là cùng ta kết mệnh khế người. Bất quá lập tức liền không phải, Điềm Hạ cũng không thay đổi hồi hình người. Liền lấy sư tử miêu hình thái ghé vào Sơ Bạch bên người. Hắn bức ngươi kết mệnh khế, tiểu nãi miêu híp híp mắt. Nó phát hiện Điềm Hạ không có đem nó coi như ấu tể đối đãi. Nàng thái độ liền phảng phất bình đẳng ở cùng nó đối thoại. Cũng sẽ không bởi vì đối tượng là một con nãi miêu. Liền có lệ qua đi, kia đảo không phải, Lục gia một nhà đều đối ta thực hảo, cho ta một cái gia, chỉ là nơi đó thực mau không phải ta gia, vì cái gì? Lục Mặc Trương không phải tới tìm ngươi, có người nhớ mong. Có ra có thể hồi, là nhớ tới liền rất hạnh phúc sự, Sơ Bạch đem đầu đặt ở móng vuốt thượng. Rời đi thiên tứ đại lục trước kia, nó cũng không biết chính mình đối kia phiến thổ địa sẽ như thế lưu luyến. Thẳng đến đi vào thế giới xa lạ này, nó mới phát hiện chính mình là như thế hoài niệm thiên tứ đại lục hết thảy. Có tiện hề hề sẽ đối nó nói, hoan nghênh về nhà tộc nhân. Có thể an tâm ngủ địa phương. Có bị thương có thể khóc chít chít trở về làm nũng lăn lộn trưởng bối. Kia hết thảy, hiện giờ chỉ có thể ở trong mộng tương ngộ, có người đang đợi ngươi nói, vẫn là về nhà hảo, ít nhất bây giờ còn có thể trở về địa phương. Sơ Bạch nói, bỗng nhiên liền không hé răng, nó có điểm khó chịu, cũng có chút nhớ nhà, Điềm Hạ nhất thời cũng không lên tiếng nữa. Sư tử miêu nửa híp nguyên ương mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, sao Lục gia đại trạch ngoại, Lục Mặc Trương ngồi ở trong xe, xuất thần nhìn trong tay nhẫn, trong đầu quanh quẩn nàng thanh âm mần đi chúng ta quan hệ, kết thúc đi, ta tưởng cởi bỏ mệnh khế, làm chúng ta lẫn nhau đều không hề bị này ước thúc. Thật lâu sau, hắn túm ra bản thân trên cổ vòng cổ, đem nhẫn xuyến ở vòng cổ thượng, một lần nữa mang về cổ. Nhắm mắt ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra một tiếng lẩm bẩm, vì cái gì, Điềm Hạ, sao năm nay đế đô phá lệ lãnh, lông ngỗng đại tuyết hạ vài tràng, tới gần Tết âm lịch, ngoại lai vụ công lưu động dân cư đi rồi hơn phân nửa. Rất nhiều nơi khác thương gia tiểu điếm cũng trước tiên mấy ngày không tiếp tục kinh doanh. Chuẩn bị hàng Tết hảo quá năm ân đi Lục gia năm nay hàng Tết chuẩn bị phá lệ phong phú. Sơn chân hải vị, cà vịt thịt cá, cái gì cần có đều có, giúp dòng nhóm trên mặt đều nhiều vài phần không khí vui mừng. Mỗi lần ăn Tết, Lục gia cấp bao lì xì luôn là thực phong phú, đại trạch nội máy sưởi thực đủ, tiểu nãi miêu đoàn thành một cái viên, ôm cái đuôi ngủ ngon lành, nó cảm thấy chính mình tựa hồ đang nằm mơ, trong mộng hết thảy có điểm mơ hồ, phảng phất có ai mang theo sủng nịch. Mãn mang ý cười ở kêu nó. Bạch kia như là một cái xa lạ tim đường công viên. Lúc chạng vạng, trên quảng trường người không nhiều lắm mà ni nam nhân gương mặt thấy không rõ tích. Động tác thực ôn nhu. Hắn lược buồn cười nhìn tránh ở huấn luyện thiết bị khe hở Bạch Miêu. Tư tư thở dài, mau ra đây, chuyên môn cho ngươi làm cá. Ngươi thích nhất, Bạch Miêu xúc ở bên trong chừng hắn. Vẻ mặt cảnh giác, nam nhân bị nó bộ dáng này chọc cười. Hắn cười, cục bột trắng khí tạc. Nó cung thân mình, phát ra phẫn nộ kháng nghị. Ai hiếm lạ ngươi cá. Đừng hy vọng lần này dùng một cái cá là có thể đem ta hống trở về. Một cái không đủ, kia hai điều được không? Nam nhân thấp thấp cười. Sấn nó chưa chuẩn bị duỗi tay đánh lén nó đầu. Lòng bàn tay khô rào ấm áp, ôn nhu thế nó thuận mau. Bạch Miêu dãy dụa suy nghĩ muốn ném ra hắn tay. Hắn tay hơi trầm xuống. Hẹp hòi khe hở làm nó tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tùy ý hắn một chút. Ôn nhu trấn an, đừng tức giận, có thể làm ta tự mình xuống bếp. Chỉ có ngươi, hắn khom lưng để sát vào, nghiêm túc thành kính nói, ta cho ngươi làm cả đời cơm, được không, cho nên, ngươi đừng rời khỏi ta. Nam nhân mơ hồ nỉ non dần dần tiêu tán, hắn động tác như vậy ôn nhu, rõ ràng là đối với một con mèo, lại lộ ra vô cùng chuyên chú cùng yêu thương. Hoàng hôn cấp hết thảy nhiễm kim sắc vầng sáng, vốn nên là ngọt ngào ấm áp hình ảnh, lại làm người vô cớ cảm thấy, phảng phất bị cái gì đè ở ngực, có điểm thở không nổi, ghé vào lục gia đại trạch ngủ say sơ Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh. Nó chớp chớp mắt, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, làm mộng, trong mộng người kia cùng kia chỉ Bạch Miêu, là ai, sao chương 17 nha, người như thế nào ở chỗ này phát ngốc. Ngủ ngốc, Điềm Hạ đi ngang qua phòng khách, thấy kia chỉ vẫn luôn đoàn ở trên sofa tiểu nãi miêu tỉnh ngủ. Đi tới chọc chọc nó, gia hỏa này ngủ cũng quá trầm, một chút đều không có các nàng miêu khoa nhanh nhạy cảnh giác. Sơ Bạch nhìn đến Điềm Hạ, nghĩ đến Điềm Hạ cùng Lục Mặc Trương sự, nó xấu hổ quay đầu, chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Nó nghe Điềm Hạ đem nàng cùng Lục Mặc Trương sự nói quá nhiều. Liền làm một cái hoang đường mộng. Trong mộng công viên hiển nhiên là thế giới này mới có. Nó xuyên qua đến thế giới này sau. Cơ bản không đi qua cái gì công viên. Cũng không quen biết cái gì nam nhân khác. Cho nên, vậy chỉ là một giấc mộng đi. Điềm Hạ bưng một mâm tạc viên lại đây. Đưa cho tiểu nãi miêu một viên. Tới gần Tết âm lịch. Từng nhà luôn là muốn chuẩn bị các loại tạc vật, đặc biệt lục gia còn rất truyền thống. Dầu chiên viên, dầu chiên quả khô, dầu chiên tô thịt gì đó, giống nhau đều không ít. Điềm Hạ cống hiến chính mình tay nghề. Này bàn dầu chiên viên chính là xuất từ nàng bí chế thực đơn. Nàng cắn một ngụm viên, ngô, ăn ngon, chính mình tay nghề vẫn là như vậy bỏng. Tiểu nãi miêu dùng chân trước ôm viên. Chậm rãi gặp mần đi Điềm Hạ nhướng mày. Như thế nào, không thể ăn à, thấy Điềm Hạ hỏi nó. Nó uể oải trả lời, ăn ngon, bất quá cá nướng càng tốt ăn, Điềm Hạ vui vẻ. Đó là tự nhiên, ta cá nướng tay nghề nhất lưu, là người ăn quả ăn ngon nhất cá đi, Sơ Bạch cợt cợt đầu. Thình lình lại nghĩ đến trong mộng nam nhân, còn có hắn làm cá, nó mặc danh có một loại cảm giác. Nam nhân kia làm cá so Điềm Hạ làm còn ăn ngon. Tiểu nãi miêu đột nhiên hất hất đầu. Đêm này hoang đường ý tưởng vứt ra trong óc. Bất quá là một giấc mộng mà thôi. Nó suy nghĩ cái gì? Sao mỗi năm cuối năm, là rất nhiều người nhất vội thời điểm. Họp thường niên liên hoan thành năm trước cuồng hoan. Lục thị xí nghiệp làm rất lớn. Kỳ hạ đề cập không ít công ty con. Mỗi đến cuối năm. Cũng là lục gia nhất vội thời điểm money chẳng những lục gia chủ làm liên tục. Ngay cả lục niên đều chạy không thoát, long tổ công tác không thể cho hấp thụ ánh sáng. Lục niên bên ngoài thượng là đế đô đại học nhảy lớp tốt nghiệp học bá. Tốt nghiệp sau đi vào lục thị công tác, tuy rằng lộ diện cũng không nhiều, lại là làm bằng sắt người nối nghiệp. Hơn nữa hắn xuất sắc diện mạo, làm hắn thành không ít người trong mắt thích yêu cổ. Ở lục thị, ở đế đô danh viện vòng, có một câu ở các nữ hài tử chi gian lén điên truyền. Nhưng cầu một ngủ lục đại thiếu, này thành nhiều ít danh viện thục nữ nhóm não bổ mộng tưởng. trừ bỏ mỗi năm đế họp thường niên ở ngoài, Lục thị ở năm trước còn sẽ tổ chức một lần tiệc tối. Chiêu đãi chính là hợp tác xí nghiệp cùng Lục gia có kết giao quan hệ đám người. Lục Niên thân là đời kế tiếp người thừa kế, trường hợp này tự nhiên yêu cầu tham dự. Đêm nay tiệc tối định ở đế đô nổi danh khách sạn. Nơi này tiêu phí xa xỉ, cơm điểm ăn rất ngon, vào bàn người cần thiết xuyên chính trang. Khách sạn bên ngoài, bãi đậu xe tiểu đệ trên mặt tươi cười có điểm cương. Hắn đã ở chỗ này đứng một hồi lâu, bên trong người như thế nào không dưới xe. Bên trong xe, Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn muốn hướng hắn trong quần áo toàn tiểu nãi miêu. Duỗi tay đem nó xách ra tới. Đừng nháo, hôm nay xuyên chính trang, tàng không dưới ngươi, Sơ Bạch bị xách ở giữa không trung. Lưu Viên Miêu đồng vô tội nhìn hắn, Sơ Bạch đã sớm nghĩ ra môn nhìn xem, bất đắc dĩ Lục gia trông giữ nghiêm, ngày thường căn bản không cơ hội bước ra Lục gia đại trạch nửa bước. Hôm nay thấy Lục Niên muốn ra cửa, nó sấn hắn chưa chuẩn bị chui vào áo khoác trong túi theo tới. Kết quả đi đến nửa đường, đã bị Lục Niên chảo bao, tiểu nãi miêu nghĩ tuyệt đối không thể bị đưa trở về. Đây là khó được quan sát bên ngoài cơ hội tốt, cộng thêm Điềm Hạ nói qua, khách sạn này cơm điểm ăn rất ngon, nghĩ vậy, nãi miêu nhìn Lục Niên đôi mắt ngập nước. Lục Niên ở nhà mình miêu tràn ngập khẩn cầu, dưới ánh mắt. Thân là Mao Nhung khống cộng thêm miêu nô tâm nháy mắt mềm mần đi hắn quay đầu. Hò nhẹ một tiếng, khách sạn không cho mang sủng vật đi vào. Nếu ngươi ngoan ngoãn bảo trì bất động nói, ta đến là có thể. Tiểu nãi miêu nháy mắt đã hiểu, lập tức miêu một tiếng. Đoàn thân thể đảm đương Mao Nhung thú bông, tiên sinh. Bãi đậu xe tiểu đệ tươi cười run rẩy nhìn rốt cuộc chịu xuống xe người. Cao lớn soái khí nam nhân cùng trên tay hắn. Miêu, tiên sinh, chúng ta khách sạn cấm sủng vật đi vào tiểu đệ chần chờ một chút. Vẫn là mở miệng ngăn trở. Lục Niên nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay tiểu nãi miêu. Nhàn nhạt nói, đây là thú bông, hắn nghiêm trang bộ dáng. Đặc biệt có thể hù người. Hơn nữa tiểu nãi miêu đoàn thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích bộ dáng giống như là thủ công rất thật cao cấp thú bông. Nghĩ đến Lục thị kỳ hạ đích xác có kinh doanh cao cấp thú bông công ty con. Bãi đậu xe tiểu đệ tin là thật, xấu hổ cười cười, khom lưng xin lỗi, Lục tiên sinh, Lục Niên gật gật đầu, đem chìa khóa xe giao cho hắn, phụng tiểu nãi miêu vào khách sạn. Sau một người một miêu bước vào tiệc tối đại sảnh, trong phòng đều nhìn lại đây. Lý Đức bước nhanh đi đến Lục Niên trước mặt, thấp giọng hỏi, kẹt xe, Lục thị tổ chức tiệc tối. Lục Niên thân là chủ nhân cư nhiên so khách nhân tới muộn. Đây là thực thất lễ hành vi, Lý Đức mới vừa hỏi xong, ngắm đến Lục Niên phủng đồ vật, hắn khóe mắt trừ trừ, như thế nào đem nó cũng mang đến. Hắn liền biết Lục đại thiếu tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đến trễ. Đầu sỏ gây tội khẳng định chính là trước mắt cái này Mao đoàn tử. Đức thúc Lục Niên đánh thanh tiếp đón, sờ soạng tiểu nãi miêu Mao. Đây là thú bông, Lý Đức ha hà. Xem Lục Niên ánh mắt cùng xem sủng hùng hai tử gia trưởng không khác nhau. Tiểu nãi miêu nương Lục Niên che đậy, híp mắt quan sát đến tiệc tối. Có thể bị Lục thị mời người. Thân phận đều không bình thường, tiệc tối trong đại sảnh, có không ít đều là trong tivi thường xuyên thấy gương mặt. Không ít người bạn gái càng là giới giải trí nổi danh nữ tinh. Cũng có người là mang theo phu nhân nữ nhi cùng nhau tới tham gia tiệc tối. Nhìn đến Lục Niên vào cửa, không ít tuổi trẻ nữ hài tầm mắt luôn là hướng hắn trên người vòng. Này giống như đã từng quen biết tầm mắt, làm tiểu nãi miêu nghĩ tới Lục Quân. Lục Quân cũng là như thế này xem Lục Niên, tiệc tối tính một góc, một người nam nhân cong môi, đồng dạng cũng nhìn Lục Niên, bất đồng chính là, hắn trong mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm ân ni Lục gia, Lục Niên, mà ốm, nhiều lần bị truyền tánh mạng đe dọa, rồi lại lần lượt nhịn qua tới nam nhân, người này, rất có ý tứ, nam nhân đánh giá Lục Niên, tầm mắt dừng ở Lục Niên trong tay phủng Mao đoàn khi. Hơi hơi híp híp mắt, miêu, thú bông sao, thoáng nhìn Mao Đoàn tỉ mỉ không thể sát động hạ. Nam nhân cười, xem ra phía trước nghe đồn Lục đại thiếu dưới sự giận dữ vì nãi miêu. Này tin tức chỉ sợ là thật sự. Kia đầu, tiểu nãi miêu chính bất động thanh sắc nhìn tiệc tối người. Tinh linh quay đầu, cùng trong một góc nam nhân đối thượng mắt, nam nhân cùng nãi miêu đều sửng sốt hạ, Sơ Bạch chớp hạ mắt, đáy lòng kêu tao, bị người phát hiện, nó cương một giây, sau đó dường như không có việc gì đem đầu vặn trở về. Ghé vào Lục Niên lòng bàn tay coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nam nhân giật mình lăng nhìn nãi miêu xuất thần, thẳng đến bạn bè tìm lại đây kêu hắn. Hằng chi, nhìn cái gì đâu, ngoặc kép, hết chương.